Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362 vững bước phát triển. Mấy tháng sau, Mười Liễu nơi cuối cùng một tia thần thức chi lực bị Giang Tâm Vũ hấp thu, làm Giang Tâm Vũ thần thức cảnh giới đạt tới vương cảnh lúc đầu. Thần thức chi cường đã đứng hàng thế giới đứng đầu. Trải qua này mấy tháng khổ tu, Giang Tâm Thành cùng ba ba, mụ mụ, muội muội, còn có Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ thực lực đều đã xảy ra một lần nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Giang Tâm Thành nguyên lực cảnh giới đã đạt tới hóa vũ cảnh viên mãn. Chỉ cần lại tinh tế mà tôi luyện mấy tháng, liền có thể bắt đầu đánh sâu vào thành khê cảnh bình cảnh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, nếu không 1-2 năm thời gian, Giang Tâm Thành liền có thể trở thành thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Tới rồi lúc ấy, nguyên lực đạt tới thế giới nhất lưu cảnh giới. Hơn nữa các loại nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ phụ trợ, Giang Tâm Thành thậm chí có vấn đỉnh thế giới tiền tam thực lực. Chỉ cần đạt tới cái loại này cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, Giang Tâm Thành đem sẽ không lại sợ hãi bất luận kẻ nào. Đến nỗi thần thức cảnh giới, thuận lý thành trương mà đạt tới hoàng cảnh trung kỳ đỉnh. Khoảng cách hoàng cảnh hậu kỳ chỉ có một bước xa. Trừ lần đó ra, Xuân Tàm Phệ Nhật Ca cũng bị Giang Tâm Thành đột phá tầng thứ 7 bình cảnh, cấu tạo ra 60 điều thần thức Xuân Tàm mà đi chờ đến đêm Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện đến tầng thứ 7 viên mãn chi cảnh. Thần thức Xuân Tàm đạt tới 64 điều. Tái hảo hảo mà tôi luyện một chút thần thức, Giang Tâm Thành liền sẽ bắt đầu đánh sâu vào hoàng cảnh hậu kỳ bình cảnh. Giang Hải Ân thực lực rốt cuộc đạt tới luyện cốt cảnh viên mãn. Khoảng cách ngưng vân cảnh chỉ có một bước xa. Đáng tiếc chính là giới hạn trong thân thể trạng huống. Giang Hải Ân đột phá đến ngưng vân cảnh tỷ lệ không đủ 1/1000. Giang Hải Ân đan điền cùng kinh mạch quá mức yếu ớt, đã ở vào đường xuống dốc. Nếu là mạnh mẽ đánh sâu vào ngưng vân cảnh bình cảnh nói, rất có khả năng cảnh giới còn không có đột phá, thân thể liền trước hỏng mất. Hơn nữa liền tính là đem đan điền, kinh mạch cường độ cùng mềm dẻo độ tăng lên đi lên, chính là Giang Hải Ân trong cơ thể gen cùng tế bào cũng chịu đựng không được đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh khi đánh sâu vào, đồng dạng có thân thể hỏng mất nguy hiểm. Mà đi Tống Như cũng là như thế này. Hai người nguyên lực nhiều nhất chỉ có thể đủ tu luyện đến luyện cốt cảnh viên mãn. Nhưng là nếu muốn đột phá đến ngưng vân cảnh, chỉ có thể chờ đợi Giang Tâm Thành luyện chế ra có thể tạm thời làm hai người thân thể khôi phục đến thời đại hoàng kim linh đan diệu dược. Nếu không nói xác suất thành công quá thấp quá thấp. Giang Tâm Thành nhưng không muốn làm chính mình ba ba mụ mụ mạo như vậy đại nguy hiểm đột phá. Tuy rằng nguyên lực lâm vào đình trệ bên trong, chính là hai người thần thức cảnh giới nhưng thật ra không có như vậy hạn chế. Ở Giang Tâm Thành phụ trợ hạ, hơn nữa Mười Liệu nơi khổng lồ thần thức chi lực tương trợ, hai người thần thức cảnh giới đều đột phá đem cảnh, đạt tới vương cảnh lúc đầu. Đến nỗi Giang Tâm Vũ, tiến bộ biên độ quả thực có thể nói khủng bố. Nguyên lực đạt tới ngưng vân cảnh trung kỳ, thần thức chi lực đạt tới vương cảnh trung kỳ, tương lai tiền đồ quả thực không thể hạn lượng. Trưởng thành tốc độ so phía trước Giang Tâm Thành còn muốn mau. Mã Thanh Sơn nguyên lực đã đột phá tới rồi ngưng vân cảnh hậu kỳ, thần thức chi lực cũng tới rồi vương cảnh trung kỳ, thực lực so phía trước cường hãn gấp 10 lần không ngừng. Lần này trở về lúc sau, Mã Thanh Sơn liền chuẩn bị sát hồi Tương Thành, vì chính mình huynh đệ Trần Vịnh báo thù rửa hận, đến nỗi tiến bộ biên độ lớn nhất Lỗ Quảng Vĩ, nguyên lực còn ở ngưng vân cảnh viên mãn chi cảnh, bất quá đã đạt tới ngưng vân cảnh cực hạn, nếu không mấy tháng liền có thể đạp vỡ bình cảnh, trở thành hóa vụ cảnh phong cương đại lại, đến nỗi thần thức chi lực, càng là điên rồi giống nhau mà tiến giai vương cảnh viên mãn. Tốc độ cực nhanh làm Giang Tâm Thành cũng vì này lưu lưỡi. Có một loại nhìn đến thiên mệnh vai chính cảm giác. Thứ này tiến bộ tốc độ thật là quá nhanh. Quả thực giống như là ăn hỏa tiện giống nhau. Bất quá mấy người tiến bộ tốc độ nhanh như vậy đảo cũng bình thường. Thiên phú cùng tư chất bãi tại nơi đó. Hơn nữa Giang Tâm Thành cung cấp đại lượng tài nguyên. Có như vậy tiến bộ tốc độ cũng không tính quá kỳ quái. Hơn nữa phía trước Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện tuy rằng không đuổi kịp mấy người. Nhưng đó là bởi vì Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ quá mức hùng hậu. Nguyên lực tích lũy số lượng ước chừng là Giang Tâm Vũ, Lộ Quảng Vị mấy người mấy lần trở lên. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn kiêm tu các loại cường hạn nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ. Không ít thời gian lại tiêu phí tới rồi tìm kiếm các loại cơ duyên mặt trên. Cho nên nhìn như tiến bộ tốc độ bị Giang Tâm Vũ cùng Lỗ Quảng Vị đám người đuổi kịp và vượt qua. Kỳ thật mấy người tốc độ tu luyện xa xa không bằng Giang Tâm Thành. Không nói cái khác. Nếu làm ngưng vân cảnh viên mãn thời điểm Giang Tâm Thành cùng giờ này khắc này đồng dạng đứng hàng ngưng vân cảnh viên mãn Lỗ Quảng Vị đấu thượng một hồi, giờ này khắc này Lỗ Quảng Vị tuyệt đối không phải lúc ấy Giang Tâm Thành mười hợp chi địch. Có thể nghĩ hai người chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Giang Tâm Thành tốc độ nhìn như không có Giang Tâm Vũ cùng Lỗ Quảng Vị đám người mau, kỳ thật lại so với bọn họ nhanh gấp 10 lần trở lên. Loại này mau không chỉ có thể hiện ở nguyên lực cùng thần thức tiến bộ tốc độ mặt trên, càng là thể hiện trong tương lai tiền đồ cùng căn cơ thâm hậu trình độ mặt trên. Lầu cao, vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Nếu nói Lỗ Quảng Vị mấy người tu luyện căn cơ có thể trợ giúp bọn họ dựng nên trăm tầng cao lầu nói, như vậy Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ liền đủ để cho Giang Tâm Thành nhẹ nhàng mà cái khởi 1.000 tầng, thậm chí với 1.000.000 tầng cự lâu. Đây là hai bên chi gian chênh lệch. Đây là Giang Tâm Thành tiêu phí đã đến giờ chỗ tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa cấp chính mình mang đến ngọc trời chỗ tốt. Đồng thời cũng là Giang Tâm Thành có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đánh chết địch nhân nguyên. Nhân căn bản, mười liễu nơi thần thức chi lực đã bị mấy người đều hấp thu. Từng người thực lực cũng đã xảy ra một lần nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Giang Tâm Thành mấy người liền lại lần nữa dịch dung một phen. Từng người đi vội chính mình sự tình, ba ba mụ mụ cũng không có lại hồi cùng Nhạc Trấn. Trải qua Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ khuyên bảo, Giang Hải Ân, Tống Như rốt cuộc quyết định rời đi cư trú vài thập niên cùng Nhạc Trấn. Dọn đến hoàn cảnh tuyệt đẹp, sinh hoạt điều kiện hảo. Quan trọng nhất chính là cực kỳ an toàn Thiên Hải Thị Giang Vũ Lầu Các. Quá một đoạn thời gian Giang Tâm Thành liền chuẩn bị làm Lỗ Quảng Vị đem toàn bộ cửu lê tộc đều dọn đến Bồng Lai Đảo, làm Bồng Lai Đảo trở thành cửu lê tộc tổng bộ, tầng tầng thủ vệ toàn bộ Bồng Lai Đảo, bảo hộ Giang Vũ Lầu Các trung chính mình thân nhân cùng Giang Hà tập đoàn cao tầng an toàn. Đến nỗi Giang Tâm Vũ đồng học, Giang Hải Ân cùng Tống Như đều đã dọn ly cùng Nhạc Trấn. Giang Tâm Vũ tự nhiên cũng sẽ đi theo ba ba mụ mụ cùng nhau rời đi cùng Nhạc Trấn. Ở tại Thiên Hải Thị Bồng Lai Đảo, Hơn nữa Giang Tâm Vũ đã tâm tưởng sự thành mà thi đậu Đại học Thiên Hải, trở thành Giang Tâm Thành muội muội thêm học muội, thực mau liền phải khai giảng. Ở Bồng Lai đảo Giang Vũ Lầu các cư trú cũng ly trường học càng gần một ít. Mà Giang Hải Ân cùng Tống Như sở dĩ đáp ứng rời đi cùng Nhạc Trấn, có rất đại một bộ phận nguyên nhân cũng là vì Giang Tâm Vũ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, vì nhi nữ không tiếc rời đi cư trú cả đời quê nhà. Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ lại há có thể làm ba ba mụ mụ ở Giang Vũ Lầu các chịu ủy khuất. Giang Tâm Thành đi theo ba ba mụ mụ cùng muội muội cùng nhau về tới Danh Ngọc Thị cùng Nhạc Trấn, trợ giúp ba ba mụ mụ chuyển nhà, tiêu phí mấy ngày thời gian, thuận lợi mà đem ba ba mụ mụ cùng muội muội ân bài tới rồi Bồng Lai đảo Giang Vũ Lầu các nhất hào lầu các. Sinh hoạt hoàn cảnh cùng sinh hoạt điều kiện thẳng tắp tiêu thăng. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng ở Giang Vũ Lầu các phụ cận ân bài một vị hóa vũ cảnh lúc đầu thịnh đường đế quốc phong cương đại lại âm thầm bảo hộ, khiến cho ba ba mụ mụ cùng muội muội an toàn vấn đề được đến rất lớn giải quyết. Hết chương.